Mặc dù ở dưới trạng thái ẩn nấp, nhưng Vân Triệt vẫn như cũ, không dám khinh thường, dè dặt, cẩn trọng lòng vòng tới gần về phía hang động. Sau khi đi được một góc vuông tương đối lớn, Vân Triệt bước chân lên khu đất màu đỏ thẫm. Một cảm giác nóng rực nhất thời truyền đến từ dưới chân, nhanh chóng truyền khắp toàn thân hắn, khiến cho hắn trong thoáng chốc có một cảm giác đáng sợ như đang đứng trên ngọn lửa. Con viêm long tồn tại ở nơi này ít nhất 100 năm, lực lượng hỏa nhiễm đến từ nó đã sớm biến thành thế giới nguyên tố hỏa ở đây. Vị trí của hắn lúc này cách vị trí chiến đấu kịch liệt của viêm long và phần thiên môn đại khái trên dưới 1 km, mà đã là khoảng cách tương đối nguy hiểm. Dư âm chiến đấu của bọn họ có thể dễ dàng lan đến nơi này. Vân Triệt bước chân cẩn thận, nhưng tốc độ không hề giảm. Mạt Lị từng nói, con viêm long này rõ ràng đang ẩn giấu thực lực. Nếu một khi thực lực của nó bùng nổ, đánh chết 5 người, phần thiên môn mà nói, vậy hắn đừng nói được lợi từ bên trong, ngay cả mạng nói, không chừng cũng sẽ vứt bỏ. Nhưng đáng an ủi nhất chính là, viêm long hiển nhiên không nghĩ tới nơi mình dừng chân bị xúc phạm, chẳng những luôn luôn cố hết sức kéo xa khoảng cách, hơn nữa lại cố hết khả năng không để lực công kích đánh về phía này. Vân Triệt quanh quẩn đến phía sau sườn chính bắc của hang động, tinh thần khẩn trương, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm vào cửa hang. Khoảng cách hang động cách càng lúc càng gần, sau 10 mấy hô hấp đã tới gần khoảng chỉ còn trên dưới 10 trượng. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm, mục tiêu đã gần trong gang tấc. Đột nhiên đúng lúc này, một mảng lớn ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, bao trùm khu vực vài dặm chung quanh. Ngọn lửa này tuy rằng không lớn, cũng không có tính công kích quá lớn, nhưng cực kỳ dày đặc. Một mảnh trong đó trực tiếp rơi vào trên người Vân Triệt. Nhất thời, áo Vân Triệt cấp tốc bốc cháy lên, nhận phải công kích. Hiệu quả của tinh ẩn đan trong nháy mắt biến mất. Cũng may, Vân Triệt phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lắc mình, trốn ra phía sau một tảng đá bên tay trái. Cầm quần áo, dập tắt ngọn lửa phía trên, chân mày hoàn toàn hạ xuống. Nguy rồi, hiệu quả ẩn nấp của tinh ẩn đan khi bản thân bị công kích hoặc bị người khác đụng chạm vào sẽ trực tiếp biến mất. Nếu như một khi hắn từ phía sau tảng đá đi ra, cho dù nhằm về phía hang động hay lui về sau đều sẽ cực kỳ dễ dàng bị phát hiện. Mà trốn ở chỗ này, lúc viêm long đánh lui người của phần thiên môn trở lại cũng giống vậy, lập tức phát hiện ra hắn. Một phen này gần như đi vào tình huống hắn phải chết. Dầm, một con hỏa long đến từ viêm long bỗng nhiên từ trên không trung đánh xuống, đánh sâu vào phía trước cách Vân Triệt không đến 100 mét. Một tiếng vang thật lớn, hỏa long nổ tung, ánh lửa bốc lên tận trời và nhiệt độ cao khủng bố khiến ngay cả nham thạch đều gần như muốn hòa tan. Trong nháy mắt khi ánh lửa nổ tung, ánh mắt Vân Triệt ở phía sau tảng đá đột nhiên trừng lớn. Cơ hội. Nháy mắt tiếp theo, Vân Triệt giống như một mũi tên rời cung, chạy như điên từ phía sau tảng đá mà ra. Toàn bộ huyền lực khai hỏa, lấy tốc độ có khả năng đạt tới cực hạn nhất, nhằm về phía hang động. Ánh lửa tận trời kia ngăn chặn tầm mắt nhìn về phía này của viêm long và người phần thiên môn. Năng lực vĩ đại dao động cũng đủ hoàn toàn áp chế huyền lực mỏng manh của hắn. Xuống chi trong lúc bọn họ kịch chiến, dĩ nhiên không dám phân tâm, cho nên Vân Triệt to gan phóng xuất tất cả huyền lực. Khoảng cách mấy chục mét đối với Vân Triệt lúc này mà nói không thể nghi ngờ chính là lằn danh sinh tử. Đuôi khóe mắt hắn nhìn ánh lửa dần dần trôi đi, cắn chặt hàm răng, hận không thể dồn hết tất cả ý chí của mình đến hai đùi. Trong mạo hiểm, thời gian dường như bỗng chốc biến thành rất chậm. Cửa hang động đã chậm rãi tới gần hắn. Một khoảng cách cuối cùng, hắn hít mạnh một hơi, hai chân đạp một cái, cá nhảy bay nhanh nhào về phía trong hang động. Ngoài khoảnh khắc khi hắn vào trong hang động kia, ánh lửa cũng hoàn toàn trôi đi. Cảnh tượng Kịch chiến giữa Viêm Long và Ngũ Đại Thiên Huyền lại một lần nữa hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Đứng phía sau tảng đá nóng bỏng bên cạnh cửa động hang, Vân Triệt thở hổn hển, toàn thân đổ mồ hôi hột lớn, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, không biết là bởi vì nóng rực hay bởi vì kích động. Phù, cuối cùng vẫn vào được. Vân Triệt vỗ vỗ lồng ngực của mình, lòng còn sợ hãi, tự nói một tiếng. Thoáng định thần xong, thả chậm bước chân, đi vào phía trong hang động. Thân hình Viêm Long khổng lồ đang động, nơi nó dừng chân, dĩ nhiên cũng vô cùng vĩ đại. Vân Triệt đề cao cảnh giác, chậm rãi đi tới trước. Độ ấm ở nơi này còn cao hơn bên ngoài nhiều. Mỗi một bước đi vào của Vân Triệt, trên đất đều sẽ lưu lại một lượng lớn mồ hôi. Mồ hôi rơi xuống đất trong nháy mắt, liền trong tiếng xèo xèo, rất nhỏ hóa thành khí trắng. Hang này không biết bao nhiêu, theo xâm nhập chậm rãi của Vân Triệt, ánh sáng cũng hơi tối xuống. Sau khi tiếp tục đi tới trước 100 bước, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảng ánh sáng đỏ. Bước chân Vân Triệt dừng lại một chút, sau đó lại nhanh bước chân hơn đi tới. Khi hắn nhìn thấy rõ nơi phát ra ánh sáng màu đỏ này, hai mắt bỗng chốc phóng ra tia sáng nóng rực. Có hỏa linh, có hỏa linh, thời kỳ, thành thục, cao chừng 7 tấc. Rễ cây rất nông, cùng họ với cửu diệp. Trong bóng đêm sẽ phát ra ánh lửa, chỉ biết sinh trưởng ở nơi nguyên tố hỏa dày đặc, phát triển lại tinh thuần, cho nên cực kỳ hiếm thấy. Đồng thời có hỏa linh sinh trưởng rất thong thả, thường phải mất mười mấy năm mới đến kỳ thành thục. Điều này cũng khiến cho có hỏa linh ở kỳ thành thục có giá trị cực kỳ cao. Bản thân có hỏa linh có khả năng luyện chế thành hỏa linh đan. Sau khi người dùng được, trong thời gian nhất định sẽ sinh ra năng lực miễn dịch trên phạm vi lớn đối với nguyên tố hỏa. Hơn nữa, còn có thể khiến huyền lực trong huyền mạch tạm thời biến thành thuộc tính hỏa, lại không có tác dụng tiêu cực tổn thương đến bản thân, vân vân. Đối với huyền giả tu luyện huyền công hệ hỏa mà nói, tác dụng càng không thể đo lường. Mà khó gặp có hỏa linh giá trị cực cao, ở trong này lại sinh trưởng tràn đầy, có hơn 200-300 cây. Hơn nữa, gần như có 1/4 đều đã ở kỳ thành thục. Phía sau còn có một mảng lớn, chỉ còn lại rễ cây. Hiển nhiên có hỏa linh này là đồ ăn của Viêm Long kia. Có hỏa linh chân quý còn có một nguyên nhân là hái nó và chứa đựng không dễ. Hơi không cẩn thận, hỏa linh bên trong sẽ tiết ra hết toàn bộ. Chỉ có điều, đây hoàn toàn không là vấn đề đối với Vân Triệt mà nói. Tay trái hắn chìa ra, một trận điên cuồng hái có hỏa linh đã thành thục này. Toàn bộ dễ dàng thu vào trong Thiên Độc Châu. Tùy tiện một gốc có hỏa linh ở bên ngoài cũng có thể bán đi với giá tiền tương đối cao. Mà lúc này, lại giống như cải trắng bị Vân Triệt thu hái lấy một lượng lớn. Rất nhanh, hơn 50 cây cỏ hỏa linh thành thục đã bị hắn thu vào trong Thiên Độc Châu. Chỗ chưa thành thục này, một gốc cây Vân Triệt cũng không động đến. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong lòng âm thầm kêu một trận, phát tài. Cần phải thông qua trung gian, bán cho phần thiên môn, phải là một khoản thu vào bao lớn. Sau đó, liền không cần lo lắng, không có tiền tiêu. Vân Triệt lấy ra một gốc cây có hỏa linh, lấy Thiên Độc Châu nhanh chóng rèn luyện. Dưới rèn luyện của Thiên Độc Châu, có hỏa linh nhanh chóng héo tàn, cuối cùng hóa thành một viên thật nhỏ giống như hồng bảo thạch. Vân Triệt không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ném nó vào trong miệng. Một cảm giác nóng rực từ trong khoang miệng của hắn lướt qua thân thể hắn. Theo đó, cảm giác nóng rực này từ trong thân thể hắn cấp tốc khuếch tán ra phía ngoài, đảo mắt lan tràn tới toàn thân hắn. Sau đó, cảm giác nóng rực này lại chậm rãi biến mất. Ngay cả không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên không nóng rực như vậy. Mồ hôi nóng trên người Vân Triệt cũng không chảy ra, chảy xuống. Cảm giác hít thở không thông và khô nóng biến mất vô tung toàn bộ. Thân thể Vân Triệt bỗng chốc thoải mái không ít. Hang động vẫn không đi đến tận cùng. Hắn nhanh bước chân hơn đi vào bên trong. Không quá bao lâu, một hang ổ nham thạch cực lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Từ độ lớn nhỏ và dáng vẻ của nó đến xem, đây hiển nhiên là nơi Viêm Long thường dừng chân ngủ. Nhưng khiến Vân Triệt thất vọng, chính là hang ổ của Viêm Long cũng tương đối sạch sẽ. Trừ bỏ nham thạch nóng rực đúc thành hang ổ ra, liền không có đồ gì khác. Rầm rầm, một tiếng gầm rú vĩ đại bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đứng ở sâu, chỗ sâu nhất trong hang động, Vân Triệt vẫn có thể mơ hồ cảm thấy có một luồng sóng khí nóng rực nghênh diện đánh tới. Bên ngoài truyền đến giọng nói nặng nề của Viêm Long: nhân loại tham lam vô tri, chuẩn bị thừa nhận trừng phạt các ngươi nên có. Theo đó là giọng nói thất kinh của người phần thiên môn. A, sao lại thế này? Sao năng lượng của nó đột nhiên? Đây, con Viêm Long này vốn không phải thiên huyền thú. Đây rõ ràng là một con vương huyền thú. Mới vừa rồi, nó vẫn giấu kín thực lực. Vì dẫn chúng ta đến đây, nguy rồi, tình béo có sai. Rút, nhanh rút, lời mạt lị nói hoàn toàn ứng nghiệm. Viêm Long quả nhiên vẫn luôn che giấu thực lực. Mà vào lúc này, nó cuối cùng phóng thích ra lực lượng chân chính của nó. Ở trong tiếng la kinh hoàng của người phần thiên môn, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Ngay cả toàn bộ sơn mạch Xích Long cũng đều lờ mờ rung rung. Vân Triệt chợt dùng mình trong lòng. Viêm Long bắt đầu thi triển lực lượng chân chính, cũng ý nghĩa chiến đấu có lẽ sẽ lập tức kết thúc. Hắn không đi nữa, có lẽ liền không có cơ hội đi rồi. 50 cây cỏ hỏa linh thành thục, đây đã tương đương với thu hoạch vĩ đại rồi. Vân Triệt lại không do dự, bước nhanh xông ra ngoài. Nhưng mà hắn vừa mới đi được 3 bước, trái tim bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy dựng, bước chân của hắn cũng dừng lại. Ngươi dừng lại làm gì? Không đi nữa, chờ Viêm Long thiêu ngươi thành tro tàn sao? Mạt Lị lạnh giọng kêu. Vân Triệt lại không hề phản ứng với tiếng kêu của Mạt Lị. Hắn xoay người lại, tay che ngực, ngây ngốc nhìn hang ổ nham thạch, không có đồ vật gì kia, lại là cảm giác vừa rồi. Hơn nữa, thứ này một lần rất gần, rất gần. Rốt cuộc là cái gì đang kêu gọi ta? Vân Triệt không dốc hết tốc độ rời đi, ngược lại, bước một lần nữa vào trong hang ổ nham thạch này, đi thẳng đến trong hang ổ. Mà tốc độ tim đập của hắn cũng vào lúc này chợt nhanh hơn. Vân Triệt chăm chú nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại ở góc ngoài cùng bên phải hang ổ. Nham thạch nơi này đều có vô số nhiều năm, cứng rắn mà cũ kỹ, mà một tảng đá ở đó lại không nhiễm một hạt bụi, giống như thường xuyên xê dịch. Vân Triệt nhanh chóng đi qua, tay đè lên tảng đá kia, dùng sức xê dịch. Tảng đá theo tiếng xê dịch, một luồng sáng màu đỏ thẫm nhất thời xuất hiện trong tầm mắt của Vân Triệt. Đây là một viên châu thật nhỏ, lớn nhỏ giống như thủy tinh cầu bình thường, óng ánh trong suốt như hồng bảo thạch. Nhưng tia sáng phóng thích ra thâm thúy, nồng đậm hơn hồng bảo thạch nhiều lắm. Nhìn viên châu này đỏ là màu đỏ này, trong lòng Vân Triệt không hiểu vì sao sinh ra một khát vọng mãnh liệt. Dưới thúc dục của khát vọng này, hắn cấp tốc chìa tay trực tiếp chộp nó tới. Đừng đụng vào nó. Phía trên có ấn ký viêm lực của Viêm Long. Mạt Lị nhắc nhở hơi trễ, ngay khi nàng kêu lên, tay Vân Triệt đã chộp vào phía trên viên châu. Thoáng chốc, viên châu này giống như được tỉnh lại, rồi đột nhiên phóng thích ra ánh sáng đỏ vô cùng mãnh liệt. Mãnh liệt đến bao phủ toàn thân hình của Vân Triệt vào trong đó. Đây là cái gì? Cầm viên ngọc đỏ kỳ dị trong tay, Vân Triệt nghi ngờ hỏi. Rõ ràng là cầm ở trong tay, nhưng hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng và nhiệt độ của nó, tỏa ra hào quang yêu diễm mà rừng rực, hiện ra trước mắt màu đỏ thắm quen thuộc, lại cho Vân Triệt cảm giác xa lạ, quỷ dị chưa từng thấy trước đây. Tim không còn đập loạn nữa, đột nhiên huyền mạch truyền đến rung chuyển kịch liệt. Ngay cả huyền mạch toàn thân đều sôi trào lên, một loại khác cảm giác kỳ dị đánh úp về phía tim Vân Triệt. Hắn xác định Bản thân từ trước tới nay chưa từng gặp qua viên ngọc như vậy, nhưng khi cầm nó trong tay, cảm giác vô cùng an tĩnh, như thể nó là của chính mình, cuối cùng lại quay về bên người hắn. Bản công chúa không biết đây là vật gì, nhưng bản công chúa có thể xác định ngươi nhất định phải chết. Thanh âm của Mạt Lị bên trong Thiên Độc Châu trầm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng thay đổi thành cực kỳ nghiêm nghị. Nàng khuyên can vài lần cũng không có thể ngăn cản Vân Triệt mạo hiểm, chung quy vẫn bị dồn đến bước đường này. Nếu như không phải là mình cùng Vân Triệt có sinh mệnh tương liên, nàng thật muốn dùng tay của chính mình xử lý đưa tên lỗ mãng lớn mật này. Dù nói là kỳ ngộ, cũng không phải cùng chết với tên nam nhân này chứ. Lời Mạt Lị vừa dứt, bên ngoài hang động bỗng nhiên truyền đến tiếng rồng gầm rú kinh thiên động địa. Giống nhân loại ti bỉ, hóa ra các ngươi lại mơ ước báu vật của ta. Các ngươi, những kẻ đáng ghét, khốn nạn, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Một vương huyền thú cấp thấp nhất, dù 10 cái thuyên huyền cảnh cấp 10 cũng không nhất định đánh thắng được. Huống hồ gì chỉ có một người thiên huyền cấp 10 cùng 4 người thuyên huyền cấp 6 trở xuống. Trong nháy mắt, Viêm Long bạo phát sức mạnh chân chính, 5 người phần thiên môn đã bị ép vào tuyệt cảnh. Từng đạo hỏa diễm không chỉ cực kỳ nóng rực, hơn nữa còn mang theo sức mạnh to lớn. 5 người trong phần thiên suýt chút bị kéo vào trong vòng xoáy tử thần. Ngũ đại cao thủ của phần thiên môn trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng như hung bạo hơn, toàn thân tỏa ra cỗ hỏa khí, trong miệng phẫn nộ rít gào đến inh tai nhức óc. Tiếng âm thanh gầm rú, một đại hỏa diễm phóng về phía 5 người. 5 người đồng thời hét thảm một tiếng, nhưng Viêm Long không có tiếp tục công kích, chợt thay đổi phương hướng, mang theo tức giận nhằm phía hang động của nó. Ngũ đại cao thủ phần thiên môn vô cùng chật vật, từ trong ngọn lửa của Viêm Long thoát ly, mỗi người đều bị chấn thương khác nhau. Tóc, râu, mép, còn có y phục trên người đều bị đốt rụi hơn nửa. Nhìn Viêm Long bỗng nhiên rút lui, từng người bọn họ sợ hãi không thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nó đột nhiên quay trở lại? Một người thở hổn hển nói. Nghe thanh âm tức giận của nó, hình như là có người thừa dịp nó cùng chúng ta gọi giao chiến, nhân cơ hội chạy vào bên trong xào huyệt của nó. Bây giờ còn quản chuyện này để làm gì? Mau đi đi, mấy người chúng ta đến trêu chọc một con vương huyền thú, bây giờ còn có thể sống sót, quả thực chính là nhặt được cái mạng rồi. Nói chung, đi mau. Ngũ đại cao thủ phần thiên môn không dám ở lại, để tụ sức mạnh, bằng tốc độ nhanh nhất rút lui, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ hoàn toàn nhất trí, trở lại phần thiên môn, nhất định phải kể lại chuyện này. Đã cùng thiên huyền thú cao cấp đánh một trận đại chiến. Trong hang động, Vân Triệt đã cảm thấy nguy cơ lớn, hắn cau mày cũng không dám trì hoãn, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài. Nhưng chưa đi được nửa đường, phía trước truyền đến thanh âm mặt đất rung chuyển, một luồng tức giận dội theo khí tức nóng rực của tới trước mặt. Toàn bộ vách tường của hang động, mặt đất đều rung chuyển. Không bao lâu, cái đầu con Viêm Long xuất hiện trong tầm mắt Vân Triệt. Khí tức suy yếu của Vân Triệt khiến Viêm Long sửng sốt một chút. Khi nó chú ý tới viên ngọc châu Vân Triệt cầm trong tay, con ngươi tỏa ra ngọn lửa bùng phát. Nhân loại cả gan làm loạn, lại dám mơ ước bảo bối của bản vương, chuẩn bị chịu đựng lửa giận của bản vương đi. Nguy rồi. Vân Triệt hoảng sợ, nhanh chóng tỉnh táo lại, suy nghĩ cách thoát thân. Đương nhiên, ngọc châu này nhất định phải ngoan ngoãn trả về. Nhưng con Viêm Long này căn bản không cho hắn cơ hội. Một cổ sức mạnh cường đại bao trùm toàn thân hắn, một giây sau sẽ đốt thành tro bụi. Nếu không muốn chết, mau dừng tay cho bản công chúa. Khi cái chết sắp sửa đến ngay tức khắc, bỗng nhiên có một tiếng hô quát mềm mại mà lạnh lẽo từ trên trời truyền xuống. Cùng lúc đó, một áp lực khủng khiếp như trời đất sụp đổ bao phủ toàn bộ hang động Viêm Long. Động tác của Viêm Long đình chỉ, dưới áp lực to lớn, thân thể của nó không thể khống chế, run lẩy bẩy. Nó ngẩng đầu rồng lên, nhìn về phía thiếu nữ tóc đỏ trên bầu trời. Đồng thời, sự phẫn nộ lúc trước đã toàn bộ hóa thành khiếp sợ. Sức mạnh của nữ thần cường đại vượt quá sự tưởng tượng của nó. Trước cỗ sức mạnh uy hiếp đó, nó cảm giác mình nhỏ bé, giống như một con kiến có thể bị tan thành tro bụi bất cứ lúc nào. Miệng rồng mở ra, phát ra âm thanh run rẩy. Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách biết tên bản công chúa. Mà Lị bày ra sức mạnh lạnh lẽo, nói, đôi mắt đẹp nhưng phát ra ánh sáng sắc bén như lưỡi dao. Hang động này là của ngươi. Chúng ta muốn, nếu không muốn chết, lập tức biến mất khỏi tầm mắt bản công chúa. Vân Triệt ngẩng đầu hướng về phía Mạt Lị, trong lòng cũng khiếp sợ một trận. Tiểu cô nương này có sức mạnh kinh người, có thể dọa sợ con vương huyền thú. Huyền lực của nàng đến cùng ở cấp độ gì? Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện Viêm Long đã đình chỉ run rẩy. Ha ha, Viêm Long nở nụ cười. Bản vương đã hiểu, các ngươi chỉ là nhân loại giả hoạt, chỉ có khả năng phô trương thanh thế. Tuy rằng bản vương không biết các ngươi dùng phương pháp gì tạo ra khí tức mạnh mẽ như vậy, nhưng các ngươi cho rằng bản vương sẽ ngu xuẩn dễ bị lừa sao? Hai hàng lông mày Mạt Lị nhếch lên. Ngươi muốn chết? Bản vương đương nhiên không muốn chết, chỉ bằng các ngươi không giết được bản vương. Viêm Long mang ngữ khí trào phúng nói, nếu như các ngươi thật sự có năng lực giết chết bản vương, nhất định sẽ quang minh chính đại đến cướp, đâu cần chọn thời điểm bản vương cùng mấy người ngu xuẩn kia giao chiến mà lén lút lẻn vào. Nếu như các ngươi thật sự có thể giết ta, vẻ mặt lúc các ngươi nhìn ta sẽ không khó coi đến như vậy. Vân Triệt choáng váng, trí lực của Viêm Long quả nhiên không giống huyền thú tầm thường. Còn ngươi nữa, tiểu nha đầu, ánh mắt của ngươi lạnh lẽo, vô tình, sát khí trên người mãnh liệt, làm bản vương kinh ngạc. Có ánh mắt cùng sát khí như thế, nhất định đã giết qua vô số sinh linh. Nếu ngươi thật sự muốn giết bản vương, dù có năng lực giết bản vương, vừa nãy đã động thủ, căn bản sẽ không tốn thời gian cùng bản vương đối thoại. Số tuổi của ngươi còn quá nhỏ, lấy tốc độ tu luyện của nhân loại, tuổi nhỏ như thế, căn bản không khả năng nắm giữ khí tức mạnh như vậy. Tất cả những thứ này, bất quá là giả tạo mà thôi. Bản vương há có thể ngu xuẩn bị lừa. Mơ ước bảo bối của bản vương, là ý đồ trêu đùa bản vương há có thể tha thứ các ngươi, biến thành tro bụi đi. Viêm Long há miệng thật rộng, ngọn lửa nóng rực phun về phía Vân Triệt. Ầm, một nguồn sức mạnh đánh vào bả vai Vân Triệt, hắn nhanh chóng lùi lại phía sau tránh ngọn lửa chí mạng của Viêm Long. Mạt Lị nhanh chóng thế vào vị trí cũ của Vân Triệt, gò má trắng mịn bọc một tầng sát khí. Ngươi đã muốn chết, bản công chúa tác thành cho ngươi. Trên người Mạt Lị một huyền khí cường đại được phóng ra. Cỗ huyền khí này thực sự quá khủng bố, khí tức vô hình ban đầu càng thêm cường bạo. Ngọn lửa thiêu đốt của Viêm Long trong nháy mắt đều bị dập tắt. Vân Triệt bị đẩy ra, va đầu vào tảng đá, hôn mê gần nửa ngày. Khi hắn khôi phục ý thức, khi nhìn thấy dáng vẻ Mạt Lị, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thất thanh nói, Mạt Lị, dừng tay, ngươi muốn chết à? Còn không bởi vì ngươi. Ngươi chết, bản công chúa cũng không còn mạng. Mạt Lị hét lên giận dữ, ý định giết chết Viêm Long. Huyền lực cực kỳ kinh khủng cùng sát khí. Viêm Long dường như bị đóng băng hoàn toàn, không thể động đậy. Chỉ có một đôi long nhãn tràn đầy sợ hãi. Nó không thể tin tưởng một kẻ thiếu nữ loài người làm sao có khả năng tỏa ra huyền khí mạnh mẽ như vậy. Chết đi, tinh thần hoàn diệt. Chém. Mạt Lị dừng tay. Thấy Mạt Lị kích động, Vân Triệt kinh hãi đến biến sắc. Nhưng hắn còn chưa đứng lên, Mạt Lị đã bay vụt về phía Viêm Long, sau đó như quả cầu lửa, người xuyên thủng qua người con Viêm Long. Một khắc kia, trời đất như đình chỉ chuyển động, tiếng gió rít hoàn toàn đình trệ, ngọn lửa ngừng thiêu đốt, hết chảy âm thanh bên tai đều biến mất, thậm chí ngay cả tiếng hét của chính mình đều không thể nghe được. Viêm Long bất động, một vết ngang dọc xuyên qua cả người nó, đỏ như màu máu, hình chữ thập, in rõ ràng trên cơ thể. Không thể nào. Đồng tử Viêm Long kịch liệt co rút lại, dường như thấy được thứ đáng sợ nhất thế gian, một màn khó mà tin nổi. Đôi đồng tử chậm rãi mất đi sắc thái và tiêu cự, thân thể khổng lồ nhả thành bốn khối, rải rác ở trên mặt đất. Viêm Long cường đại dưới tay Mạt Lị nháy mắt rơi xuống bị thiêu cháy. Thân thể Viêm Long cứng rắn vô cùng, đại trưởng lão của phần thiên môn dù chọi chém lên mấy đao cũng chỉ có thể lưu lại một vết thương nhỏ, mà Mạt Lị trong tay không có vũ khí, chỉ dùng bàn tay nhỏ như ngó sen lại có thể chém thân thể Viêm Long giống như cắt đậu phụ. Nhìn Viêm Long chia làm bốn phần, Vân Triệt kinh ngạc nói không thành lời. Bỗng nhiên trong lòng hắn run lên, tầm mắt nhìn về phía trước, trong miệng hê to một tiếng. Mạt Lị liều mạng chạy về phía trước. Lúc này Mạt Lị đã nằm trên đất, mặt, cổ, tay, chân đều trắng bệch, không có một chút hồng hào. Tuy rằng chỉ trong mấy giây sử dụng huyền lực lại làm cho kịch độc trong người phát tác. Mấy tháng này ở trong Thiên Độc Châu đã áp chế được kịch độc, hôm nay lại đổ sông đổ biển. Mạt Lị đi tới bên người Vân Triệt, vội vã ngồi xổm xuống, tay trái đặt tại bả vai gầy gò của nàng. Thiên Đật Châu đã toàn lực thanh lọc thân thể Mạt Lị, nhưng hồn phách Mạt Lị bên trong Thiên Độc Châu đã vô cùng suy yếu, ngay cả lấy tốc độ thanh lọc kịch độc của Thiên Độc Châu cũng không có cách nhanh chóng áp chế chúng điên cuồng tàn phá. Thân thể của nàng ở từ từ trở nên lạnh lẽo, từng nơi trên thân thể trở nên trong suốt, hư huyễn. Lần này nên thực sự chết rồi, Mạt Lị than nhẹ, âm thanh nhẹ như gió. Con mắt lạnh lùng, ngạo nghễ thường ngày, lúc này chỉ còn bóng tối cùng đau thương. Mạt Lị, Mạt Lị. Kêu gọi tên Mạt Lị, trái tim Vân Triệt gắt gao nhéo lên, mức độ phát tác kịch liệt của kịch độc trong cơ thể nàng còn mạnh mẽ hơn 4 tháng trước, đâu chỉ gấp bội. Dù sao, lần trước chẳng qua chỉ giải quyết hai kẻ cảnh giới linh huyền liền đã khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi. Lần này lại trực tiếp miểu sát một chân long cảnh giới vương huyền, cường độ sử dụng huyền lực vốn cách biệt một trời. Mạt Lị sẽ không phải rõ ràng hậu quả khi đánh chết Viêm Long này là gì, nhưng nàng lại không thể không ra tay, bởi vì nàng không ra tay, Vân Triệt sẽ chết. Vân Triệt mà chết, nàng cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tự trách mãnh liệt khiến cho lòng Vân Triệt đau đớn một trận. Trong quá trình lẻn vào trong hang động của Viêm Long, Mạt Lị đã liên tục khuyên can hắn 3 lần. Hơn nữa, đã cường điệu hắn, cảnh cáo hắn, bảo vật của chân long đều sẽ có ấn ký lực lượng mà con rồng bố trí. Không dễ dàng lấy được như vậy, nhưng hắn vẫn nghĩa vô phản cố mà đi đến. Hắn đúng thật cũng có đủ can đảm và quyết đoán, nhưng có một chút có lẽ trong lúc vô tình hắn đã không để ý đến. Hắn đã không còn là Vân Triệt Oai Phong đại lục lúc trước kia nữa, mà chỉ là một tiểu nhân vật mới ở cảnh giới huyền giới cấp 4 mà thôi. Đối mặt lại là một vương huyền thú khủng bố đến cực điểm, chỉ cần có hơi chút không cẩn thận, hắn sẽ toi mạng, có liên lụy đến Mạt Lị cũng toi mạng, mà hậu quả như vậy cuối cùng vẫn phải phát sinh. Xin lỗi Mạt Lị, xin lỗi, xin lỗi, ta không nên không nghe lời ngươi nói, ta không nên lỗ mãng như vậy. Cảm nhận biến hóa của thân thể Mạt Lị trên tay, trái tim Vân Triệt bị nhéo chặt càng lúc càng gấp. Hắn nói xin lỗi Mạt Lị hết câu này đến câu khác, nhưng lúc này hắn nói xin lỗi và hối hận nhiều hơn, cũng vốn không có cách nào cứu vãn hiện trạng. Môi Mạt Lị hơi mấp máy giật giật, phát ra âm thanh lại nhỏ đến không thể nghe thấy. Thân thể của nàng trở nên càng lúc càng lạnh như băng, trong lúc bất chi bất giác biến thành trạng thái nửa trong suốt. Mặc dù thân thể của Mạt Lị chỉ dựa vào sinh mệnh lực của Vân Triệt mà tồn tại, kiểu nửa trống rỗng, nửa thực thể, nhưng vật dẫn là hồn phách của Mạt Lị. Nếu thân thể này biến mất, Như vậy, Mạt Lị mất đi hồn phách là vật dẫn sẽ phi tán, sau đó dưới cắn nuốt của kịch độc hoàn toàn biến mất. Mạt Lị, Mạt Lị. Vân Triệt cắn chặt răng, tay trái liều mạng phóng thích ra năng lực tinh lọc của Thiên Độc Châu, tay phải dùng sức lắc lư thân thể của nàng, yêu cầu xa vời có thể tỉnh lại một tia ý thức của nàng. Cuối cùng, hắn nhìn thấy đôi môi trắng bệch của nàng lại một lần nữa khép khép mở. Vân Triệt ngẩn ra, sau đó vội vàng đưa lỗ tai tới gần bờ môi nàng. Ta không muốn chết, còn chưa vì mẫu hậu, vì ca ca báo thù, không giết sạch bọn họ ta không muốn chết. Giọng Mạt Lị yếu ớt không chịu nổi, cho dù dựa vào gần như thế vẫn như trước không có cách nào nghe rõ. Giọng nói yếu ớt kia cũng khiến trong lòng Vân Triệt kích động kịch liệt. 4 tháng trước, khi lần đầu tiên Mạt Lị chính thức xuất hiện trước mặt hắn, hắn liền nhìn thấy từ trên thân thể nàng tìm được một cảm giác quen thuộc rất khó hiểu. Một cảm giác rất giống, cực kỳ rất giống mình năm đó. Tuổi của nàng rõ ràng nhỏ như vậy, lớn lên lại xinh đẹp kỳ quái, lại tự xưng là công chúa, nên từ trong ngàn vạn người sủng ái mà lớn lên. Nhưng mà trong ánh mắt xinh đẹp của nàng lại vẫn luôn ngập ngừng, lạnh như băng và lạnh nhạt. Lúc giết người, trên khuôn mặt non mềm của nàng luôn không tồn tại một chút sợ hãi và không đành lòng nào, mà là tàn nhẫn và lạnh lùng, một khi đã thành hình thì không thay đổi. Lúc này, hắn cuối cùng hiểu rõ được cảm giác trên thân thể nàng có vẻ đã từng rất giống với hắn là gì, là thù hận. Thương Vân Đại Lục, sau 17 tuổi, hắn sống trong bóng ma sư phụ bị bức chết. Khi đó, tràn đầy trong lòng hắn chỉ có thù hận vô tận. Khi đó, ánh mắt của hắn, lạnh lùng của hắn, tàn nhẫn của hắn có lẽ đều giống, cực kỳ giống với Mạt Lị mà hắn nhìn thấy lúc này. Nhưng khi đó, hắn đã 17 tuổi, ít nhất coi như là một người lớn, mà Mạt Lị năm nay mới chỉ có 13 tuổi. Hắn không cách nào tưởng tượng sẽ là một kiểu thù hận như thế nào, ép một nữ hài vốn nên là thiên sứ thành một ác ma lạnh lùng, tàn nhẫn. Trong lời tự nói vừa rồi của nàng, tự xưng của nàng đổi thành ta mà không còn là bản công chúa. Phát hiện này cũng khiến trong lòng Vân Triệt phức tạp một trận, bởi vì lúc này ý thức của Mạt Lị đã gần như tĩnh lặng. Ở trạng thái này, lời nàng nói ra mới là giọng nói xuất ra từ trong linh hồn. Vậy, nói rõ 3 chữ bản công chúa kia không phải là tự xưng theo tính tập quán bình thường của nàng, mà là nàng luôn cố hết sức xưng hô bản thân mình như vậy, giống như khi dùng 3 chữ kia, thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân mình điều gì, một cảm giác giống như đồng bệnh, tương liên, nảy sinh ở sâu trong nội tâm Vân Triệt. Đồng chất đến cùng với áy náy tự trách thật sâu, hắn bắt đầu càng thêm dùng sức lay động thân thể của Mạt Lị, lớn tiếng la lên. Mạt Lị, mau tỉnh lại, ngàn vạn lần đừng mất đi ý thức. Chúng ta còn làm giao dịch, ngươi cho ta huyền mạch mới. Ngươi kêu ta làm mấy chuyện cho ngươi, ta còn chưa làm được, ngươi cứ cam tâm rời đi vậy sao? Còn có, ngươi là sư phụ của Vân Triệt ta, nhưng ngươi không dạy ta gì cả. Ngươi, người sư phụ này, không thể làm, không xứng chức như vậy. Mau tỉnh lại, tỉnh lại. Nhưng mặc cho Vân Triệt liều mạng thúc giục Thiên Độc Châu như thế nào, dùng sức lay động cỡ nào, Mạt Lị đều không có phản ứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã mất đi huyết sắc cuối cùng, thân thể cũng biến thành càng ngày càng trong suốt. Tuy rằng vẫn có thể đụng chạm đến tồn tại của thân thể nàng, nhưng xuyên thấu qua lồng ngực của nàng, Vân Triệt gần như có thể nhìn rõ cát đá trên đất phía dưới. Trong lòng Vân Triệt rét run một trận, răng nanh gần như bị hắn cắn nát. Hắn hung hăng đập một quyền vào trán của mình, cảm giác đau nhức lại không khiến cho lòng hắn dễ chịu nửa phần. Đều tại ngươi, vì sao không nghe lời Mạt Lị nói, mạng của ngươi đã không chỉ là mạng của bản thân ngươi, còn là mạng của Mạt Lị. Kết quả là còn muốn Mạt Lị dùng mạng tới cứu ngươi, là ngươi hại chết nàng. Vân Triệt cắn răng, hung hăng mắng nhiếc bản thân, trên trán bị nắm tay đánh chóc ra thịt. Một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào trên mặt nóng bỏng. Nhìn giọt máu, nhanh chóng khô đi, Vân Triệt nhất thời ngớ ra. Máu, đúng rồi, máu của ta. Mạt Lị thông qua hút máu của hắn mà có liên quan tới tính mạng của hắn, bao gồm cả thân thể, nửa chân thật của nàng. Cũng bởi vì máu của hắn và sinh mệnh mà sinh, đồng thời thân thể của hắn và Thiên Độc Châu kết hợp. Máu có lẽ cũng bởi vì vậy mà có năng lực kháng độc rất mạnh. Bỗng chốc, bắt được chút ánh sáng hy vọng, Vân Triệt ngay cả mấy giây cũng không dám do dự. Hắn chìa cánh tay trái ra, dùng đầu ngón tay trên tay phải, hung hăng, vạch một phát trên cánh tay trái, vạch ra một miệng vết máu dài, lại sâu, máu tươi nhất thời tí tách chảy xuống. Hắn lập tức dùng ngón tay cẩn thận, tách môi không có chút huyết sắc nào của Mạt Lị ra, khiến máu của mình chảy vào trong môi nàng, nhiều chút, đồng thời lấy tay dùng sức, đè bả vai của mình xuống, khiến cho máu chảy ra càng nhanh một chút. Mạt Lị, ta sẽ không để cho ngươi chết, tuyệt đối sẽ không. Cho dù là vì một năm này, ta từng lập lời thề. Máu tươi nhanh chóng chảy xuống, rơi vào trong môi, mở ra của Mạt Lị. Nhưng lập tức, giọt máu thành chuỗi cũng từ khóe miệng của nàng chậm rãi tràn ra. Ý thức của Mạt Lị hoàn toàn không có, vốn không có cách nào tự mình tiến hành nuốt xuống. Chân mày Vân Triệt nhíu chặt, sau khi do dự ngắn ngủi, hắn nâng cánh tay của mình lên, sau đó một phát cắn lên trên miệng vết thương của mình, dùng sức mút vào, vẫn hút vào được non nửa miệng. Hắn cúi người xuống, lại lấy tay nhẹ nhàng tách môi Mạt Lị ra. Nếu ngươi có thể tỉnh lại, cho dù trừng phạt ta như thế nào, ta đều cam nguyện. Trong tiếng thì thầm, Vân Triệt cúi đầu, nhẹ nhàng che môi mình lên trên bờ môi của nàng, cẩn thận mà chậm rãi truyền từng chút máu một trong miệng mình vào trong miệng nàng, lại dùng hơi thở cẩn thận thổi xuống, khiến máu của mình theo khoang miệng của nàng chảy vào trong thân thể nàng. Mặc dù môi Mạt Lị cực kỳ tái nhợt, nhưng vô cùng mềm mại, trơn mềm, khiến Vân Triệt không thể kiềm chế được, muốn dừng lại thêm chốc lát. Một ngụm máu truyền xuống, môi Vân Triệt lập tức trở lại trên miệng vết thương, dùng sức mút vào, sau khi miệng đầy, lại cẩn thận truyền vào trong miệng Mạt Lị. Sau khi lặp lại vài lần, miệng vết thương trên cánh tay đã bắt đầu khép lại, khiến cho tốc độ hút máu của hắn trở lên rất chậm. Vân Triệt lập tức đưa tay phải ra, lại rạch một vết máu thật sâu ở bên cạnh vết thương đầu tiên. Máu tươi lại lần nữa, tí tách chảy xuống. Máu không ngừng được truyền vào trong miệng Mạt Lị. Khi năm vết thương xuất hiện trên cánh tay Vân Triệt, gần 1/5 máu trong thân thể của hắn đã chảy vào trong thân thể của Mạt Lị. Đầu óc Vân Triệt đã bắt đầu xuất hiện cảm giác choáng váng, trầm trọng, mà lúc này hắn chợt phát hiện thân thể của Mạt Lị đã không tiếp tục trở lên hư ảo, ngược lại trở nên rõ ràng một chút. Phản ứng kịch độc mà Thiên Độc Châu cảm ứng đến, cũng như ngọn lửa bị dầm nước mưa thong thả yên tĩnh xuống. Thành công, thành công không? Trong lòng Vân Triệt kinh hỉ một trận, không chút lựa chọn, lại chìa tay rạch một vết máu thứ 6 ở trên cánh tay trái. Toàn bộ cánh tay đã đau chết lặng, nhưng trong lòng lại được vui sướng tràn ngập. Nếu máu của mình thật sự có khả năng cứu nàng về, như vậy bản thân có gì mà phải keo kiệt. Thân thể con người trong khoảng thời gian ngắn mất máu quá 1/5 liền sẽ khiến cho công năng của thân thể suy kiệt. Vượt qua 1/3 sẽ bị sốc, vượt qua một nửa sẽ chết. Vân Triệt có một thân y thuật cực kỳ cao, biết rõ điểm này, nhưng động tác của hắn lại thủy chung, không có một chút chậm chạp, chần chừ, vẫn rạch thêm từng vết thương trên cánh tay mình, cho đến khi hắn cũng không cách nào kháng cự lại cảm giác choáng váng, vô cùng cực trầm trọng trên đầu óc kia. Trước mắt trở nên trắng xóa một mảng, dựa vào vách đá phía sau ngất đi, trong ý thức mông lung. Một bóng dáng nữ hài hắn luôn nỗ lực không muốn nghĩ tới nữa, chậm rãi hiện lên. 7 năm sống trong thù hận kia, Vì có thể đạt được lực lượng càng cường đại, hắn liều mạng tu luyện, mỗi ngày đều khiến cho bản thân mình đầy thương tích. Vô số lần hấp hối, mỗi lần nàng luôn dịu dàng bôi thuốc lên vết thương cho hắn, bưng đồ ăn ngon miệng cho hắn, sửa quần áo, tổn hại không chịu nổi cho hắn, trải xong giường cho hắn. Ngày hôm sau, trong yên lặng nhìn hắn rời đi, nàng là ấm áp duy nhất trong khoảng thời gian kia của hắn, cũng là bến cảng duy nhất có thể yên giấc đi vào giấc ngủ. Nhưng mà khi đó, trong lòng hắn chỉ có thù hận, trừ bỏ mình đầy thương tích, lảo đảo trở lại chỗ của nàng. Thời gian khác không hề làm bạn với nàng chút nào, chưa từng mua cho nàng dù chỉ một chiếc châm cài đầu, chưa từng hề cho nàng hứa hẹn gì, thậm chí chưa từng nộ ra mỉm cười với nàng. Mãi cho đến ngày đó, nàng nằm trong lòng hắn, vĩnh viễn rời đi, ánh mắt của nàng khi đó còn có giọng nói, trở thành đau xót. Hoan tin cả đời, hắn vĩnh viễn không thể không quên. Trên người ngươi có bao nhiêu vết thương, trong lòng ta liền có bấy nhiêu vết thương, nhưng mà ta không hối hận. Có thể trở thành nữ hài làm bạn với ngươi khi ngươi cô độc, tuy rằng thống khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Vân Triệt ca ca, nếu như sau này khi ngươi cô đơn có nữ hài bằng lòng ở bên cạnh ngươi, như vậy nàng nhất định là thiên sứ trên trời phái xuống đưa cho ngươi, không khiến cho nàng bị thương, được không? Sau khi Vân Triệt ngất đi, thân thể của Mạt Lị đã không còn hiện ra trạng thái hư ảo. Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn vết máu ở khóe miệng Vân Triệt, cùng với từng vết thương nhìn thấy mà ghê trên cánh tay, tất cả lạnh như băng và lạnh nhạt, trong mắt giống như băng, cứng tan rã, toàn bộ hòa tan, thay vào đó là một cảm giác phức tạp và mê muội thật sâu. Vân Triệt không biết mình ngủ mê bao lâu, lúc hắn cuối cùng khôi phục ý thức, khi mở mắt ra, liếc mắt liền thấy được Mạt Lị mở mắt ra. Mạt Lị, ngươi khôi phục ý thức. Vân Triệt nhất thời kinh hỉ kêu lên, nhưng mà giọng nói khi kêu lên hơi khàn khàn. Lúc hắn định đứng dậy, lại phát hiện thân thể dường như nặng ngàn vạn cân, sau khi mất máu số lượng lớn, suy yếu đến không chịu nổi. Hắn dãy giụa mấy lần đều không thể đứng dậy. Tại sao muốn cứu ta? Trong giọng nói của Mạt Lị vẫn lộ ra vẻ suy yếu như trước. Nàng nhìn thoáng qua vết thương trên cánh tay Vân Triệt, lập tức rời ánh mắt đi. Ta chết không phải càng tốt cho ngươi sao? Ít nhất ngươi không cần lại đi quản chuyện ta muốn ngươi đáp ứng kia, càng không cần lo lắng sau khi trùng tố thân thể cho ta sẽ ra tay giết ngươi. Bởi vì Mạt Lị đã dùng mạng cứu ta. Ta đó là vì cứu mình. Mạt Lị dùng giọng nói lớn hơn vài phần nói. Vân Triệt nao nao, không rõ ràng vì sao một câu nói của bản thân mình lại khiến cho nàng có phản ứng lớn như vậy. Hắn hơi bất đắc dĩ nói. Kia cũng bởi vì ngươi là sư phụ của ta, ta đây làm đệ tử, tại sao có thể trơ mắt nhìn sư phụ chết chứ? Sư phụ, Mạt Lị rất buồn bã, cười. Ta muốn đạt được sinh mệnh mới, nhất định phải trợ giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất, đạt được huyền lực cường đại, trở thành sư phụ của ngươi. Cũng chỉ vì ta không cam nguyện trợ giúp ngươi miễn phí mà thôi. Cuối cùng vẫn vì bản thân ta. Ngươi thật sự cho rằng ta vì tốt cho ngươi sao? Chuyện đó ta đều biết. Mạt Lị nghe xong câu nói này, lại không tìm được vẻ thất vọng trên mặt Vân Triệt, ngược lại nhìn thấy hắn khẽ nở nụ cười. Vân Triệt động đậy thân thể, càng đến gần Mạt Lị thêm một chút, nhìn vào ánh mắt nàng, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Nhưng chuyện đó đều không quan trọng. Ta sở dĩ liều mạng muốn cứu Mạt Lị, nguyên nhân quan trọng nhất là vì Mạt Lị là một nữ hài tử vô cùng xinh đẹp. Nữ hài tử xinh đẹp giống như thiên sứ. Mạt Lị sợ run ngẩn ra. Tuy rằng Mạt Lị luôn nỗ lực khiến cho mình nhìn qua rất lạnh lùng, thậm chí thật dọa người, nhưng một điểm này cũng chân thật. Mạt Lị chính là muốn che giấu cũng che giấu không xong. Có một nữ hài tử xinh đẹp như vậy làm bạn bên người, cho dù là ai đều sẽ không tình nguyện để cho nàng vĩnh viễn rời khỏi bên người mình. Ta đương nhiên cũng sẽ như vậy. Lý do này Tóm lại, thật đầy đủ đi. Ngươi xem như lý do gì? Đôi môi hơi khôi phục lại một chút huyết sắc của Mạt Lị khẽ run lên. Ta từng giết nhiều người như vậy. Năm trước, vào ngày sinh nhật 12 tuổi, một ngày này, ta giết chết hơn 130 vạn người. Toàn thân đều bị máu nhiễm đỏ. Ngay cả tên ta cũng bị bọn họ gọi là Mạt Lị nhiễm máu. Trái tim Vân Triệt mạnh mẽ nhảy dựng lên. Một ngày giết chết hơn 130 vạn người. Nắm bắt được vẻ khiếp sợ thật sâu thoáng hiện lên trên mặt Vân Triệt. Mạt Lị nhắm hai mắt lại, buồn bã nói: ta, người như vậy, sao xứng được gọi là nữ hài tử xinh đẹp? Ta là Mạt Lị. Mạt Lị nhiễm máu là một ma quỷ đáng sợ, giết rất nhiều người. Vân Triệt bình tĩnh nhìn Mạt Lị thật lâu, nhưng mà ánh mắt của hắn không khiếp sợ, không sợ hãi, mà mang theo một tình cảm phức tạp đến bất cứ kẻ nào đều khó có khả năng nhìn hiểu. Hồi lâu, hắn nhìn Mạt Lị chậm rãi lắc đầu. Mạt Lị, tuy rằng ta không cách nào lĩnh hội được vào 12 tuổi giết chết nhiều người như vậy là cảm giác gì, nhưng ta tin tưởng kia nhất định sẽ vô cùng thống khổ, là một thống khổ không cách nào hình dung, vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Sau đó còn có thể kèm theo vô số ác mộng và cảm giác tội ác, thậm chí sẽ chán và ghét bản thân, lại dán thêm cho mình cái nhãn ma quỷ, vô tình, tàn nhẫn, đến chết lặng linh hồn của chính mình. Ánh mắt Mạt Lị bỗng chốc trừng lớn, ngơ ngác nhìn hắn. Nhưng mà ta tin tưởng Mạt Lị vẫn là nữ hài tử luôn lương thiện, sở dĩ biến thành ma quỷ bản thân chán ghét nhất hoàn toàn là vì người quan trọng trong lòng ngươi, chẳng lẽ là bằng hữu thân nhất, có lẽ là người nhà thân nhất. Ngươi như vậy lại giết nhiều người, nhiễm nhiều máu hơn nữa, cũng không có khả năng thật sự là ma quỷ. Lại nói, nữ hài tử đáng yêu, xinh đẹp, cho dù phạm lỗi lớn hơn nữa, cũng có thể tha thứ. Nếu ngươi cảm thấy trên người ngươi luôn có vô số tội ác dơ bẩn, như vậy, ta liền cùng Mạt Lị gánh vác tội ác đó là được. Bởi vì, ngươi là sư phụ của ta, làm đệ tử ngươi, chuyện như vậy, đương nhiên phải cùng gánh vác với sư phụ. Mạt Lị hoàn toàn ngây ngốc, giống như bỏ lỡ hồn phách, ngơ ngác nhìn Vân Triệt, đôi mắt trở nên càng ngày càng mông lung. Nàng không cách nào lý giải được vì sao nàng rõ ràng nói ra tội ác tàn nhẫn của bản thân, hắn lộ ra lại không phải là sợ hãi và bài xích, ngược lại dùng ánh mắt dịu dàng như vậy, nói ra lời nói dịu dàng như vậy. Không phải là như vậy, ta giết nhiều người như vậy, ta là ma quỷ đáng sợ như vậy. Rõ ràng tất cả mọi người sợ hãi ta, nhưng rõ ràng không có khả năng còn có người yêu thích ta. Tại sao hắn phải liều mạng cứu ta? Tại sao lại lộ ra ánh mắt dịu dàng như vậy? Sau khi mẫu hậu và ca chết đi, rõ ràng vốn không có khả năng còn có người sẽ đối xử với ta như vậy. Ánh mắt của Mạt Lị càng lúc càng mông lung, xuyên thấu qua tầm mắt mông lung, gương mặt của Vân Triệt dần dần biến ảo thành dáng vẻ khẽ mỉm cười của Thành ca ca. Trong nháy mắt, một giọt lệ theo khóe mắt của nàng tràn mi mà ra, nàng từng thề sẽ không đổ lệ. Nước mắt lúc này lại không cách nào kiềm chế điên cuồng đổ ra. Trong lòng vốn đã bị thù hận, tội ác đóng băng, lạnh yên ẩm mở ra một chỗ hổng nhỏ bé. Mạt Lị, hóa ra ngươi cũng sẽ khóc sao? Có như vậy mới giống nữ hài tử đi. Vân Triệt cũng nở nụ cười, hắn chìa ngón tay ra, vỗ lên trên mặt Mạt Lị, nhẹ nhàng lau chùi nước mắt cho nàng. Mạt Lị lại không kháng cự hắn, ngược lại càng khóc hung hăng lên, vừa lau nước mắt vừa nức nở nói: ta là sư phụ của ngươi, ngươi vừa rồi vì cứu ta vụng trộm hôn ta nhiều lần như vậy, hiện giờ còn để cho ta khóc ở trước mặt ngươi, ngươi không thể bắt nạt sư phụ như vậy. Hu hu hu hu. Ặc, sư phụ giáo huấn rất đúng. Vân Triệt cười nói: vậy chờ tiểu sư phụ dưỡng tốt thân thể, cứ tha hồ trách phạt ta là được. Cho dù muốn hôn lại, ta cũng tuyệt đối không phản kháng. Hắn nghĩ hoàn toàn không sai, bản tính của Mạt Lị cũng không phải kiểu dáng bình thường nàng thể hiện ra, bởi vì hắn đã trải qua tương tự như nàng, từng có hơi thở và ánh mắt giống như nàng, biết nội tâm của nàng, biết chắc nơi yếu ớt nhất, mềm mại nhất trong lòng nàng là nơi nào. Sau khi đã khóc xong, tâm tình của Mạt Lị cũng dần dần bình tĩnh lại. Thân thể và linh hồn của nàng vẫn suy yếu không chịu nổi như trước, nhưng trong nguy hiểm chí mạng đã cơ bản áp chế. Nàng duỗi tay nhỏ bé, thật dùng sức lau khô toàn bộ nước mắt trên mặt. Sau đó lại nỗ lực, lại bày ra dáng vẻ lạnh như băng, lạnh nhạt như bình thường. Nhưng mà ánh mắt lại bắn về phía khác, không đối diện với Vân Triệt. Sau đó dùng giọng nói rất lạnh cứng nói: tuy rằng hiện giờ đã không có nguy hiểm, nhưng ít nhất trong vòng 3 tháng ta một chút huyền lực cũng không thể động. Bằng không, cho dù ngươi dùng máu toàn thân ngươi cũng không cứu được ta. Ta đã biết, về sau ta nhất định sẽ dốc hết khả năng cẩn thận, sẽ không khiến chuyện giống như vậy xảy ra. Vân Triệt rất áy náy nói: hạt châu màu đỏ ngươi lấy tới tay, ngươi ăn nó vào đi. Vật kia, nó không chừng chính là thứ trước kia ta đã nói với ngươi, mầm mống của tà thần. Hả? Vân Triệt trong lúc kinh ngạc, cầm lấy hạt châu màu đỏ kỳ dị đã cùng Mạt Lị thiếu chút nữa chết đi để đổi lấy. Ngươi nói đây là... Ta chỉ đoán, Viêm Long vẫn luôn dừng ở chỗ này không đi. Chắc là bởi vì nó... Trước khi ngươi lấy được nó, ta cảm giác được bên trong ẩn chứa nguyên tố hỏa vô cùng kỳ dị. Loại nguyên tố này, thậm chí ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Lúc trước, ngươi nói có cảm giác thấy có đồ gì đó đang kêu gọi ngươi. Ngươi cầm trong tay lại không bị nó làm tổn thương. Cho nên, nói không chừng, nó thật sự là một trong những mầm mống của tà thần lưu lại trong trí nhớ, được đề cập tới. Mạt Lị dùng giọng điệu không khác định nói. Còn có, dưới góc độ Vân Triệt, không nhìn thấy, Mạt Lị khẽ cắn môi mình một cái nói: về sau, không có sự đồng ý của ta, không thể tùy tiện chạm vào mặt ta. Nói xong, Mạt Lị đã hóa thành một tia sáng đỏ, tiến vào trong Thiên Độc Châu, lưu lại Vân Triệt ở đó hồi lâu không nói gì. Lúc trước là vẻ mặt lạnh như băng, sau đó khóc nức nở, hiện giờ lại khuôn mặt nhỏ nhắn cứng rắn, còn giọng điệu mang sát khí. Tốc độ biến sắc, mặt nữ hài tử quả nhiên không hay ho. Hiện giờ thân thể của Vân Triệt cũng tương đương với suy yếu, mất máu số lượng lớn, khiến cho nguyên khí của hắn bị thương nặng. Hiện giờ đoán chừng ngay cả đi cũng hơi khó khăn. Hiện giờ không cần nói Viêm Long, chỉ cần huyền thú cấp phổ thông, hắn và Mạc Lị đều phải nằm lại trong này. Nếu ngươi một ngày giết chết 130 vạn người là tội ác không thể tha thứ, là ác quỷ, là Mạt Lị nhiễm máu. Như vậy, còn ta một ngày độc sát 770 vạn người, khiến toàn thành biến thành địa ngục kịch độc, thây ngã khắp đồng thì sao? Vân Triệt im lặng, thầm nói nhỏ trong lòng, muốn nói ma quỷ, ta mới là ma quỷ chân chính, cho nên ta không dám đi khinh nhờn thiên sứ bên cạnh ta, cho đến một ngày ta vĩnh viễn mất đi. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, yên lặng, sợ run thật lâu, sau đó mở to mắt, giang hai bàn tay, nhìn viên châu phóng thích ra tia sáng đỏ kỳ dị trong lòng bàn tay, nghĩ tới lời Mạt Lị nói, Vân Triệt do dự, ngắn ngủi, sau đó hạ quyết tâm, trực tiếp bỏ nó vào trong miệng. Cầm nó không có bất kỳ cảm giác không dễ chịu nào, ngược lại có một cảm giác thân cận khó hiểu, càng không cần lo lắng nó có độc, cho dù như thế nào, ăn hết luôn sẽ không có kết quả hư gì đi. Viên châu đỏ thẫm bị hắn dùng lực nuốt xuống, nuốt vào trong bụng. Liền trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được huyền mạch của mình đột nhiên rung chuyển. Hắn còn chưa kịp xem xét di động của huyền mạch, ngoài thân thể liền đột nhiên phóng ra một chùm tia đỏ thẫm. Theo đó, đỏ thẫm sáng rọi này lại hóa thành liệt hỏa rừng rực, cháy nóng bên ngoài thân thể hắn, khiến cho toàn bộ thân thể của hắn đều đắm chìm trong lửa sắc màu đỏ. Đây Đây là gì? Liệt hỏa bỗng nhiên bùng cháy lên, khiến cho hắn chấn động. Khiến cho hắn khiếp sợ hơn chính là ở trong hỏa diễm như vậy, thân thể hắn thế mà lại không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Ngược lại, có một cảm giác thoải mái không hiểu được. Ngay cả quần áo của hắn đều ở trong ngọn lửa, hoàn hảo, không tổn hao gì, phảng phất hỏa diễm dọa người đó chỉ là hư ảo quang mang. Mạt Lị, đây là có chuyện gì? Vân Triệt nâng hai tay lên, nhìn ngọn lửa trên người, vẻ mặt khiếp sợ nói. Mạt Lị chưa trả lời hắn. Nàng ở bên trong Thiên Độc Châu, yên lặng nhìn hỏa diễm chung quanh thân thể Vân Triệt. Trong miệng thì thầm một tiếng. Màu sắc huyền mạch của hắn thay đổi. Kia quả nhiên là một trong những mầm mống mà tà thần lưu lại. Nói cách khác, nơi này lại là một trong ngũ đại bí địa của tà thần. Vậy mà khiến hắn tìm được như vậy. Nên nói vận khí của hắn quá tốt, hay là chỉ dẫn của huyết mạch tà thần đây? Ngọn lửa trên người Vân Triệt càng cháy càng mạnh. Trong nháy mắt đã lên đến độ cao mấy chục thước. Vách tường chung quanh, thậm chí nham thạch dưới chân đều chậm rãi trong tan rã ra, rơi xuống. Có thể nghĩ độ nóng của hỏa diễm này đáng sợ bao nhiêu. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Vân Triệt lại không hề nhận được chút tổn thương nào, càng không cảm thấy được cho dù là một chút không thoải mái. Bên trong thân thể hỏa diễm cháy, hắn cảm giác được huyền mạch của bản thân luôn luôn rung chuyển kịch liệt. Hắn không dễ dàng thông thạo đến, vội vàng đi nội thị nhìn huyền mạch của bản thân, vừa liếc mắt nhìn. Thiếu chút nữa thất thanh kêu lên, bởi vì huyền mạch của hắn thế mà lại hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Ngay cả 54 huyền quan đã mở ra toàn bộ cũng đều biến thành màu đỏ, càng thêm thâm thúy. Đây là sao lại như thế này? Huyền lực của hắn bắt đầu nhanh chóng di động trong huyền mạch. Từng luồng huyền lực không biết từ đâu mà đến, cấp tốc tràn vào, khiến huyền lực trong huyền mạch cấp tốc bành trướng, lại bành trướng, vẫn luôn bành trướng đến cực hạn mà huyền mạch có thể cất chứa. Rắc, một tiếng vang nhỏ, Vân Triệt mơ hồ nghe được âm thanh gì bị xông phá, huyền lực trong huyền mạch nhanh chóng co rút xuống, số lượng chưa giảm lại trở nên càng thêm hùng hậu. Đây rõ ràng là biểu hiện của cấp bậc huyền lực vượt qua một cấp. Huyền lực của hắn lại trong nháy mắt này từ cảnh giới sơ huyền cấp 4 trực tiếp vượt qua cảnh giới sơ huyền cấp 5, nhưng còn hoàn toàn không kết thúc. Huyền lực trong huyền mạch vẫn như trước bành trướng cấp tốc. Không biết huyền lực đến từ đâu lại giống như bị điên cuồng dũng mãnh xông vào, khiến cho huyền mạch mới vừa đột phá lại một lần nữa tràn đầy theo đó. Rắc, tính chất của huyền lực trong huyền mạch lại lần nữa sinh ra vượt qua cấp bậc, từ cường độ cảnh giới sơ huyền cấp 5 vượt qua đến cảnh giới sơ huyền cấp 6. Vân Triệt giật mình há hốc miệng, cho dù hắn có tâm tình hai đời cũng gần như không có cách nào tiếp nhận hoàn toàn tiến giai của huyền lực kinh hãi như thế. Từ khi hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt trên người hắn, đến bây giờ, không tới nửa phút, cấp bậc huyền lực của hắn lại tiếp tục từ sơ huyền cấp 4 đến sơ huyền cấp 6. Chuyện như vậy, đừng nói gặp được, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe thấy. Hắn thậm chí một lần có cảm giác mình đang nằm mơ. Vượt qua hai cấp như trước, không kết thúc, hỏa diễm màu đỏ bên trên người Vân Triệt thong thả dốc lên, đã dần dần cháy đến độ cao mấy chục mét. Mặt đất xung quanh đã trong nóng chảy phạm vi lớn, từng mảng nham thạch nóng chảy tụ tập dưới chân Vân Triệt lại giống vậy không hề tạo thành chút tổn thương nào với hắn. Huyền lực không biết từ đâu mà đến kia vẫn như trước điên cuồng tràn đầy sâu vào huyền mạch, đã biến thành màu đỏ thẫm của hắn, khiến cho cường độ huyền lực của hắn hiện ra phát triển giống như nổ mạnh vô cùng khủng bố. Cảnh giới sơ huyền cấp 7, cảnh giới sơ huyền cấp 8, cảnh giới sơ huyền cấp 9, cảnh giới sơ huyền cấp 10. Mạt Lị, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vân Triệt dùng sức cắn đầu lưỡi. Đây là lần thứ 3 hắn xác nhận mình không nằm mơ. Trong thời gian vài phút ngắn ngủi này, đối với hắn mà nói giống như mộng ảo. Hắn còn chưa kịp phản ứng từ trong rung động huyền lực tăng lên 2 cấp. Huyền lực của hắn đã trực tiếp một bước điên cuồng tăng vọt, trực tiếp nhảy lên với cảnh giới sơ huyền cấp 10. Ngay cả một thiên tài sinh trưởng ở Đại Tông Môn có một lượng lớn tài nguyên và sư lượng, muốn từ sơ huyền cấp 4 đạt tới sơ huyền cấp 10 cũng cần ít nhất 3 năm. Hắn từng nghe được trong truyền thuyết Hạ Khuynh Nguyệt từ cảnh giới sơ huyền cấp 4 đến cấp 10 dùng thời gian gần 3 năm rưỡi, mà như vậy đã có thể trăm năm khó gặp ở Lưu Vân Thành nho nhỏ, được khen ngợi là đệ nhất thiên tài ở Lưu Vân Thành, mà hắn lại dùng ngay cả 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Đây đâu chỉ phá vỡ nhận thức của Vân Triệt, quả thật triệt để đẩy ngã quy tắc huyền lực phát triển cơ bản ở Thiên Huyền Đại Lục. Cho nên mặc dù trong lòng Vân Triệt tràn đầy kinh hỉ vĩ đại, nhưng hơn nữa vẫn là kinh hách vĩ đại. Kinh khủng hơn chính là huyền lực bành trướng vẫn không dừng lại, ngay cả tốc độ cũng không chậm lại. Huyền lực đã đạt tới cảnh giới sơ huyền cấp 10 vẫn như trước cấp tốc tăng mạnh. Quả nhiên không sai, thứ ngươi ăn vào chính là một trong những mầm mống tà thần lưu lại. Bản công chúa tìm ở phía đông Thương Phong đế quốc lâu như vậy cũng không tìm được, ngươi lại lỗ mãng liều lĩnh, dựa vào năng lực đê hèn như vậy liền bất chi bất giác tìm được. Vận khí này của ngươi quả thật tốt đến gặp thiên lôi đánh xuống. Giọng nói của Mạt Lị dù ít dù nhiều cũng mang theo chút ý tứ xúc hàm, nghiến răng nghiến lợi. Mầm mống của tà thần là cái gì có thể khiến cho huyền lực tăng vọt? Vân Triệt vẫn vẻ mặt kinh nghi như trước nói, đại khái là mầm mống của tà thần bên trong mang theo chút ý lực lượng của tà thần đi. Hiện giờ tìm được kẻ kế thừa huyền mạch của tà thần, cho nên đồng thời biến hóa huyền mạch của ngươi thành thuộc tính hỏa, cũng thuận tiện giao lực lượng trong đó cho ngươi. Ngươi yên tâm, huyền lực tăng trưởng hơi khoa trương này không có tác dụng phụ gì. Mạt Lị chậm rãi nói. Biến huyền mạch thành thuộc tính hỏa. Cảm giác một cửa khẩu bị đột phá trực tiếp từ chỗ sâu trong huyền mạch của Vân Triệt truyền đến. Hỏa diễm màu đỏ thẫm bùng cháy hồi lâu trên người hắn cũng vào lúc này cuối cùng tắt. Trong nháy mắt đó, Vân Triệt cảm giác được rõ ràng toàn bộ huyền mạch của bản thân đều xảy ra biến hóa, gần như được gọi là thăng hoa, trở nên kiên cố hơn và mở rộng hơn, cũng biến thành càng thêm cực nóng. Huyền lực trong đó càng thêm hùng hậu, nồng đậm đến trình độ hắn khó có thể tin. Ngay cả mỗi một kinh mạch trên người, mỗi một xương cốt, huyết nhục đều mơ hồ giống như lột xác, tràn ngập lực lượng hùng hồn xa hơn lúc trước. Ánh mắt trở nên càng thêm trong suốt, thính lực trở nên càng thêm sâu sắc, ngay cả cảm xúc với vùng trời đất này đều đã xảy ra biến hóa. Khoái cảm giống như thoát thai hoán cốt từ trong ra ngoài này gần như khiến hắn thư sướng đến la lên. Vân Triệt ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một hơi, nhất thời một luồng khí tràn huyền lực mạnh mẽ hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần phát tán ra từ trên người hắn. Cảnh giới nhập huyền cấp 1, chúc mừng ngươi bước vào cảnh giới nhập huyền. Ngươi bây giờ cuối cùng có thể được xưng tụng là một huyền giả chân chính. Lấy 16 tuổi, đạt tới cảnh giới nhập huyền ở trên mảnh đất này, không tính là nhiều đi. Mạt Lị rất bình thản nói, tất cả khiếp sợ, hoảng sợ, không yên lúc trước, khi hắn trực tiếp bước vào cảnh giới nhập huyền cấp 1, đã biến mất không còn dấu vết. Hắn nâng hai cánh tay của mình lên, sau đó dựng thẳng một ngón tay lên, ý niệm vừa động. Phía trên đầu ngón tay, một ngọn lửa nho nhỏ thiêu đốt. Độ nóng của ngọn lửa như đóa hoa này rất nóng cháy, nhưng không hề tổn thương đến da thịt của hắn. Nhìn hỏa diễm thiêu đốt huyền lực của bản thân, hắn không tiếng động mà cười. Đây xem như ông trời bù lại cho ta sao, để cho ta bị phế đi vẻn vẹn 16 năm, lại trong thời gian ngắn ngủi. Một ngày này trả lại cho ta gấp mấy lần tất cả vốn nên thuộc về ta. Vân Triệt im lặng, nội thị. Hắn nhìn thấy huyền mạch bản thân đã bị biến thành màu đỏ thẫm, cũng giống như tạo hình hồng bảo thạch óng ánh trong suốt, không hề tạp chất mà thành. Không chỉ là huyền mạch, ngay cả kinh mạch của hắn, máu, thậm chí trong mỗi một tế bào đều nhiều thêm một chút thành phần màu đỏ thẫm. Nói như vậy, cơ thể của ta có phải về sau không bao giờ sợ ngọn lửa thiêu cháy rồi không? Vân Triệt biết câu nói này của mình kinh hãi thế tục đến cỡ nào, nhưng mà đây cũng là cảm giác vô cùng chân thật mà thân thể và huyền mạch lúc này của hắn truyền lại cho hắn. Không sai, Mạn Lị nói, trong giọng nói mang theo một chút khác thường. Trong truyền thuyết thượng cổ, tà thần có nguyên tố lực không gian hỗn độn cường đại nhất. Hắn có thể lấy huyền lực tùy ý khống chế nguyên tố thiên nhiên, thậm chí còn có thể tùy thời chuyển hóa huyền lực thành lực lượng của nguyên tố. Trong dấu vết hồi ức của giọt máu bất diệt kia, rõ ràng ghi lại tà thần lưu lại 5 mầm mống ẩn chứa nguyên lực của nguyên tố lực cường đại này của hắn. Nếu như có thể có được nguyên lực này, chẳng những có thể khống chế nguyên tố tương ứng, thậm chí càng sẽ sinh ra năng lực miễn dịch tuyệt đối với lại nguyên tố sinh ra này. Cũng bởi vì ghi lại này, mặc dù bản công chúa không tự mình sử dụng máu tà thần bất diệt, nhưng mạo hiểm, nguy hiểm vĩ đại đã đến mảnh đại lục này, tới thử mưu đồ tìm kiếm tà thần bí cảnh trong dấu vết hồi ức. Bởi vì hấp dẫn có thể thao túng nguyên tố, miễn dịch nguyên tố, ngay cả bản công chúa cũng không thể chống cự. Bởi vì hiện giờ khi thân chân thần đã sớm hoàn toàn ngã xuống, loại năng lực này lại thật chân chính, lực nghịch thiên. Giọng Mạt Lị bỗng chốc trở lên âm hàn. Đồng thời, điều này cũng là một hộp ma Badora cấm kỵ. Hiện giờ, hộp ma này đã bị người mở ra. Không có ai biết năng lực của thần đã sớm nên diệt sạch này tái hiện thế giới sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền như thế nào. Có lẽ ngươi sẽ bị trời phạt, cũng có lẽ nó sẽ mang đến cho ngươi tai nạn và mối họa vô cùng vô tận. Bởi vì một khi bí mật trên người ngươi lộ ra, trên thế giới này sẽ không đếm được có bao nhiêu người muốn giết ngươi, cướp lấy lực nghịch thiên của ngươi. Nếu không phải bản công chúa là người dùng chung một mạng, ngay cả bản công chúa cũng sẽ muốn giết ngươi, cướp lấy lực lượng của ngươi. Này không đến mức làm ta sợ như vậy chứ. Tuy rằng bỗng chốc đến cảnh giới nhập huyền, nhưng chỉ là cảnh giới nhập huyền mà thôi. Đừng nói cái gì mà nghịch thiên, một huyền thú nơi này tùy tiện nhảy ra cũng có thể diệt ta. Vân Triệt hơi rụt rụt cổ, giả bộ dáng vẻ sợ hãi. Tuy rằng trong miệng Mạt Lị nói như vậy, nhưng mà theo trong miệng Mạt Lị xác nhận bản thân có năng lực khống hỏa và hoàn toàn miễn dịch với hỏa, trong lòng của hắn chấn động thật lâu không cách nào bình ổn. Vĩnh viễn không sợ lửa, đây thật sự là năng lực của thần trong truyền thuyết mới có thể có được. Đừng nói nhân loại, ngay cả Viêm Long cường đại mới bị Mạt Lị diệt sát. Tuy rằng nó có thuộc tính hỏa, nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn đạt tới trình độ không sợ lửa. Gặp phải lực hỏa cấp bậc cao hơn, nó xa xa, nó giống vậy sẽ bị cháy thành hư vô. Bản công chúa cũng không phải hù dọa ngươi, cho nên ngàn vạn lần đừng vì huyền lực tăng vọt mà lơi lỏng. Ngươi phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên, ít nhất phải khiến cho mình có đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Hiện giờ, cấp bậc huyền lực của ngươi đã đạt tới cảnh giới nhập huyền. Thời gian tiếp theo, ngươi cần củng cố huyền lực bây giờ của mình, mà bản công chúa cũng có thể bắt đầu dạy ngươi một ít huyền kỹ mà ngươi có thể học tập. Trước đó, xử lý xong con Viêm Long này đi. Đối với ngươi bây giờ mà nói, thi thể của nó chính là một đống bảo tàng vĩ đại. Giọng điệu Mạt Lị vẫn như trước, lạnh lùng như băng, không chút tình cảm nào, nhưng mà nghe vào trong tai Vân Triệt lại khiến cho hắn có cảm giác rất không giống vậy. Bởi vì theo như trong lời Mạt Lị nói, hắn không cảm thấy có kinh thường, coi khinh nhẹ nhẹ cùng với phiền chán ngẫu nhiên như lúc trước. Tuy rằng giọng điệu thật cứng rắn, nhưng loáng thoáng có một chút quan tâm như vậy.